Quan sách, chương 238, lời mời thần bí, góc truyện audio.com, trên bàn cơm nói chuyện, rất tự nhiên liền nói tới chuyện Lâm Hà hai ngày nay. Hồ Lệ mới từ Lâm Hà thay phiên trở về, y đến hiện trường, là người có quyền lên tiếng, y nói. Chiếu quan niệm, chuyện huyện Lâm Hà này chính là một quyển sách lung tung. Vì sao cấp trên không tra? Bởi vì tra đến tra đi, sẽ tra được công trình đập chứa nước. Công trình đập chứa nước là công trình quốc gia đầu tư, lúc trước thành phố Đức Cao chỉ thay thế quản lý, đấu thầu công trình là do trên tỉnh hoàn thành. Phương diện này có bao nhiêu vấn đề? Thành phố Đức Cao nhiều năm như vậy giải quyết không được vấn đề, hiện tại sẽ xem bản lĩnh ngũ bí thư, mọi người hiện tại đều nhìn chằm chằm vào đấy. Hồ Lệ và Trần Kinh quan hệ tùy tiện cho nên nói cũng không có kiêng kỵ, ngũ đại minh hiện tại gặp phải vấn đề nan giải rất rõ ràng, Lâm Hà này có chuyện xảy ra đối với y chính là cái khảo nghiệm. Trần Kinh hai ngày nay, đại khái cũng biết tình hình trước mắt của thành ủy, vài ủy viên thường vụ quan trọng thành ủy, sau lưng đều có chỗ dựa vững chắc. Phó bí thư tỉnh ủy Phương Khắc Ba y là theo chủ tịch tỉnh Lộ Trọng Cường, hậu trường cực kỳ vững chắc mà phó chủ tịch thường trực thành phố Lưu Minh Minh, này sau lưng lại có quan hệ thông thiên, về phần chủ tịch thành phố Thanh Phi Hoa Trần Kinh còn không rõ môn đạo, ở chính đàn Đức Cao, có thể cùng y giao tiếp không nhiều lắm, y giấu được khá kỹ. Về phần ngũ đại minh, hiện tại xem ra y thuộc phái của bí thư tỉnh ủy Sa. Như vậy có lẽ có chút gượng ép nhưng ngũ đại minh nhậm chức là kết quả bí thư Sa cực lực ủng hộ. Nước Cộng hòa Lệ Thường, đảng ủy chính quyền hai bộ máy, nhiều nhất chỉ có thể có một vị đại lão sinh ra ở bản địa ở tỉnh Sở Giang, bí thư tỉnh ủy Sa Minh Đức chính là từ một tỉnh ở phương Bắc điều tới y đến Sở Giang, nhậm chức còn chưa đến một năm. Ngắn ngủn thời gian không đến một năm, Sa Minh Đức có thể nắm trong tay bao nhiêu cục diện trước mắt vẫn là không biết. Căn cứ dân gian lưu truyền, Sa Minh Đức và chủ tịch tỉnh Lộ Trọng Cường kết hợp không tồi, chủ tịch tỉnh Lộ rất tôn trọng bí thư Sa, hai người phối hợp rất ăn ý. Nhưng dân gian đồn đại sao có thể tin, cao tầng đấu tranh kia đều là sóng ngầm mãnh liệt không ở trong đó, thoạt nhìn đều là mây mù dày đặc, thoạt nhìn cùng hòa khí có năng lực nhìn rõ cái gì. Tiểu Hoàng, Nhật Báo hiện tại có tin tức có thể đưa tin thôi. Đến Lâm Hà đi một chuyến, nơi nơi đều là tài liệu, có thể cũng không cùng góc độ đưa tin chuyện này, phân tích chuyện này. Hồ Lệ lớn giọng hướng Hoàng Bình nói. Hoàng Bình thần sắc có chút quẫn, nói quanh co úp mở, nói. Chúng ta hiện tại là chuẩn bị thời khắc, ban tuyên giáo đã phát thông báo, để chúng ta phải chuẩn bị đúng thời khắc tuyên truyền. Dịch Thiên Bình nhẹ nhàng cười cười, nói. Chuyện Lâm Hà bên ngoài đã sớm truyền ra, muốn tuyên truyền, sớm nên động thủ, còn cần thời khắc chuẩn bị sao? Hoàng Bình xấu hổ cười cười, nói. Chúng ta hết thảy hành động nghe chỉ huy, không dám tùy tiện động thủ. Được được, Trần Kinh ở trong này, hắn là người có thể thượng đạt thiên nghe, lão Hoàng, chúng ta chính đàn Đức Cao đến tột cùng có cái gì để nói. Chúng ta đi, phòng công an ra tiền tuyến liều chết chiến đấu, những người phía sau hẳn là phải phối hợp chứ không toàn bộ thờ ơ. Chuyện Lâm Hà thật đúng là phải vận dụng cường lực trấn áp. Hồ Lệ nói, Trần Kinh nhẹ, góc truyện audio.com. Nhàng tháo kính mắt lấy từ trong túi một cái khăn ra lau kính. Đó là một hành động theo thói quen của hắn, hành động này thường xảy ra khi hắn có hơi xấu hổ, đồng thời là lúc đầu óc lại chuyển động. Trần Kinh nghĩ, vấn đề Lâm Hà phải giải quyết đầu tiên phải khống chế cục diện, sau đó hẳn là chính là muốn cấp dân chúng công đạo. Trong đó khó tránh khỏi muốn tìm vài người phụ trách ra mặt nghiêm túc xử lý cũng là cho truyền thông một công đạo, để người trong cả nước chú ý chuyện Lâm Hà có một công đạo. Làm được điều này, sau đó bắt được thủ phạm làm nổ miệng cống, giao cho cơ quan tư pháp khởi tố thông qua tòa án tuyên án, đem ra công lý. Cuối cùng mới là giải quyết vấn đề miệng cống đập chứa nước là công trình bã đậu, đập lớn Lâm Hà phải một lần nữa đầu tư tu sửa, phải tu sửa thành công trình thủy lợi đủ tư cách chất lượng, an toàn tin cậy có lợi cho dân, chuyện này mới có thể hoàn toàn giải quyết. Quá trình này nếu đơn giản, nhưng thực muốn đi xử lý thì rất phức tạp. Liền xử lý nghiêm khắc vài người phụ trách vấn đề, chuyện Lâm Hà huyên náo lớn như vậy, xử lý người có chức vị thấp căn bản là có lệ, truyền thông và dân chúng lập tức sẽ đứng ra phản kích. Nhưng nếu xử lý người chức vị cao, các loại quan hệ rắc rối khó gỡ, ngũ đại minh thực có thể quán triệt ý chí của mình. Còn có, vấn đề tu sửa đập chứa nước Lâm Hà tài chính từ đâu ra? Cứ như vậy tu sửa, không theo trách nhiệm thi công, nếu việc này một khi yêu sách lại sẽ có bao nhiêu người trong chính phủ dùng tiền dân nộp thuế? Đức Cao địa phương này, xảy ra chuyện, mà nguyên nhân xảy ra thực chính là bản thân cán bộ lãnh đạo không biết kiểm điểm. Cách này tuyệt đối không được dùng, ngũ đại minh hiện tại phải thu dọn cái sọt loạn này, hiện tại nhậm chức chuyện thứ nhất liền khó giải quyết như vậy, tất cả mọi người đều nhìn ra. Được rồi, chúng ta thảo luận mấy vấn đề này giống như có chút buồn lo vô cớ. Bí thư Đại Minh người ta không chừng đã sớm định liệu trước. Dịch Thiên Bình cất cao giọng nói. Hồ Lệ nhếch miệng cười, hướng Trần Kinh chỉ, nói. Hay là bí thư Đại Minh, không chừng chủ nhiệm Trần chúng ta đều định liệu trước. Thư ký lãnh đạo thì phải là con run trong lãnh đạo có tâm tư gì, nói trước tiên với thư ký Trần Kinh có phải hay không? Trần Kinh âm thầm xấu hổ, cảm thấy khả năng bản thân còn cách rất xa. Ít nhiều xem, nhiều quan sát, đây là lời khuyên Trần Kinh cho chính mình, thư ký là làm gì? Là phụ trách an bài cuộc sống lãnh đạo, đồng thời trợ giúp lãnh đạo viết bộ phận bàn thảo chuyện đại sự đức cao này, đều là chuyện lãnh đạo nên làm, cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Cốc cốc, có người từ bên ngoài gõ cửa. Dịch Thiên Bình quay lại lên tiếng, cửa bị đẩy ra, nữ nhân viên phục vụ nhà hàng ăn mặc gợi cảm đi vào, trong tay cầm một chén đĩa ở giữa bày đặt một lọ XO. Dịch Thiên Bình ngơ ngẩn một chút, nhíu mày nói. Có phải đi nhầm phòng hay không? Một lọ XO, đó là vài ngàn đồng, Dịch Thiên Bình tuy rằng là người mời khách nhưng cấp bậc này y còn chưa đến. Y nhìn thấy chai rượu kia, sắc mặt liền biến trắng. Cô gái nhẹ nhàng cười cười nói. Có vị Trần Kinh tiên sinh ở phòng này phải không? Chai rượu này là bạn của ngài thuê phòng cách vách đưa tới, ông ấy hy vọng các ngài có thể tận hứng mà về. Cô gái vừa nói, vừa đặt rượu ở trên mặt bàn, Trần Kinh ngơ. Góc chuyện audio.com, ngẩn một chút, Hồ Lệ lại một tay đoạt lấy rượu đến nói. Tuyệt thật, quả thật là XO, thực là một khoản kinh phí lớn. Đi theo thư ký thứ nhất của chúng ta đi ăn cơm, luôn có niềm vui bất ngờ. Trần Kinh có ý nghĩ mờ mịt, hắn đối với đức cao thật sự xa lạ, làm sao có bạn bè gì. Hơn nữa, cho dù là có người nghĩ chủ động cùng Trần Kinh chắp nối lôi kéo làm quen, cứ như vậy lỗ mãng đưa một chai rượu đến, xem như không đồng nhất. Trần Kinh không nghĩ ra đưa rượu người là ai, hắn trong lòng liền có chút tò mò, Hồ Lệ không e sợ thiên hạ không loạn, lớn tiếng hét lên. Này cô gái, lộ ra một chút, khách đưa rượu là nam hay là nữ, chủ nhiệm Trần của chúng ta có sức hấp dẫn như vậy ồ, sẽ không là vị mỹ nữ nào đưa chai rượu này chứ. Nhân viên phục vụ có chút ngượng ngùng, nói. Khách đặc biệt dặn dò, không thể lộ thân phận tôi. Trần Kinh mặt nhăn nhíu mày, hắn đột nhiên nghĩ, có phải có người cố ý muốn làm mù mịt hay không, chính là muốn chính mình chủ động đi tìm y. Trần Kinh nghĩ như vậy, hắn cảm thấy rất có khả năng, hắn liền áp xuống nội tâm hiếu kỳ, để nhân viên phục vụ đi ra ngoài trước. Các vị, rượu này không uống vào, đưa rượu thế này thật kỳ lạ, cốc cốc, lại có người gõ cửa, lúc này gõ cửa thanh âm lớn hơn nhiều. Dịch Thiên Bình quay lại nói. Mời vào, cửa đột nhiên bị đẩy ra, hai gã mặc y phục giản dị quân nhân cao lớn uy mãnh từ cửa tiến vào. Bọn họ chỉ có hai người, nhưng khá cao, hơn nữa hai người từ cửa tiến vào gần như là cùng cất bước, biên độ bước chân giống nhau rất lớn. Hai người vừa tiến vào cửa, không khí liền thay đổi, bốn người trong phòng gần như đồng thời đứng dậy. Quân nhân chào theo nghi thức quân đội rất tiêu chuẩn, hai người cúi chào, sau đó một người bên trái nói. Xin hỏi, vị nào là Trần Kinh tiên sinh? Trần Kinh hơi sừng sốt, tâm đột nhiên nhảy dựng, hắn nghĩ hai quân nhân lại đây tìm mình làm gì? Hay là có đại sự gì? Ý niệm trong đầu như vậy, Trần Kinh bước lên phía trước nói. Tôi chính là Trần Kinh, các anh là. Hai gã quân nhân đồng thời nghiêng người, quân nhân bên trái làm một thế mời. Đồng chí Trần Kinh, thủ trưởng chúng tôi muốn nói chuyện cùng với ngài, mời ngài. Thủ trưởng các anh là ai? Trần Kinh theo bản năng hỏi. Ách, quân nhân trẻ tuổi có chút nói lắp, dường như không biết như thế nào tìm từ, đồng bạn bên cạnh y nói. Vừa rồi thủ trưởng chúng tôi tặng rượu cho ngài, hắn ngay tại phòng cách vách ăn cơm. Hai người nói xong một tả một hữu liền nhích lại gần, hai gã người trẻ tuổi thân cao đều quá 1m8, bộ dạng cao lớn thô kệch, đôi mắt ngày thường đặc biệt hữu thần, cứ như vậy tiến lại đây, Trần Kinh liền cảm thấy một áp lực hướng chính mình đè lại. Ngài mời đi, người quân nhân trẻ tuổi bên trái lại nói một câu. Những lời này so với vừa rồi lời nói phía trước còn thật sự nghiêm túc hơn, dường như không phải mời Trần Kinh đi, giọng điệu rõ ràng chính là mệnh lệnh. Giống như Trần Kinh nếu không đi, bọn họ ngay lập tức sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Ở đây mọi người là người khôn khéo, mọi người một chút liền nhìn ra trường hợp tế nhị. Hồ Lệ hừ một tiếng nói, một lũ ngựa nuôi, muốn làm gì? Không hiểu được lễ phép khách khí. Hồ Lệ nói một nửa, bị một ánh mắt sắc bén, linh hoạt từ bên phải chừng, giống như kiếm sắc, làm lời Hồ Lệ nghẹn ở ít hầu, một chữ cũng không nói. Góc chuyện audio.com, ra được, Hồ Lệ đường đường phó phòng phòng công an, cũng là gặp qua đủ trường hợp loại người, gần như ở trong nháy mắt y liền rõ ràng, hai người kia là nhân vật lợi hại, tuyệt đối không phải quân nhân bình thường có thể có sự linh hoạt, ánh mắt sắc bén như thế này. Dẫn đường đi, tôi cùng các anh đi, Trần Kinh thản nhiên nói. Giữa ban ngày ban mặt trời đất sáng sủa, Trần Kinh thật ra không sợ, chỉ có điều hắn không nghĩ ra, đến tột cùng là ai muốn vui đùa cùng hắn. Cách chương.